Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, kỵ sĩ Jarvis. Tuyết Văn Lộc quay đầu, Hêu thấy được một đôi như là như thủy tinh óng ánh lấp lánh con mắt. Hêu dùng mình một cái, bởi vì từ Tuyết Văn Lộc ánh mắt bên trong, hắn thấy được sát ý. Đây là tất cả dã thú tại săn giết trước, trong mắt ẩn chứa hung quang. Lão thợ săn quả quyết tại lúc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hêu không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Quả nhiên, Tuyết Văn Lộc trực tiếp đứng dậy, từ dưới tảng đá lớn chui ra, hướng về Hêu đánh tới. Hêu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tại Tuyết Văn Lộc phần bụng phía dưới cùng hai cái chi sau bên trên, mang theo vết máu đỏ tươi. Trong lòng của hắn vui mừng, xem ra cái này Tuyết Văn Lộc trước đó trên thân liền có thương thế. Kể từ đó, nói không chừng mình còn có phản sát cơ hội. Nhưng mà sau một khắc, Hêu ý nghĩ này liền triệt để bỏ đi. Chỉ thấy Tuyết Văn Lộc mở cái miệng rộng, trắng xóa hoàn toàn băng vụ theo nó trong miệng phun ra. Hêu hoảng hốt, nghiêng người lăn mình một cái, né tránh kia phiến băng vụ. Kia phiến băng vụ bị Hêu né tránh về sau, trực tiếp phun ra đến một mảnh từ trên cỏ. Kia bụi cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng tinh. Một trận gió nhẹ tập qua, bị đông cứng thành băng tinh bụi cỏ hóa thành tuyết mạt tản ra. Hêu trong lòng co lại, dọa đến chân đều mềm nhũn một chút. Nếu là vừa rồi đoàn kia băng vụ phun ra đến mình trên thân, mình sợ là đã tiêu tán tại giữa thiên địa, cũng không dám do dự nữa. Hêu một bên chạy trốn một bên móc ra tín hiệu tiễn kéo ra dẫn dắt tuyến, cuống quýt đối không trung phát xạ. Siêu, tín hiệu tiễn bay về phía bầu trời, phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó, ngũ thải sương mù tràn ngập không trung. Bamers, các hạ, mau lại đây cứu ta a. Hêu cảm nhận được tử vong tới gần, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lúc này Willy đang muốn chuẩn bị chỉnh đốn một lát, lại đột nhiên nghe được bầu trời xa xăm truyền đến trầm đục âm bạo thanh. Tiếp theo, kia vùng trời không trung nổi lên một mảnh ngũ thải sương mù. Có người bắn tín hiệu tiễn, xem ra đã có người phát hiện Tuyết Văn Lộc tung tích. Willy quyết định thật nhanh, trực tiếp hướng về theo tín hiệu tiễn phát ra địa phương tiến đến. Mặc dù mình không phải thứ vừa phát hiện người, nhưng là có thể lại có thể tham dự đến tiếp sau bắt giữ hành động. Chỉ cần có thể hiệp đồng bắt được Tuyết Văn Lộc, đồng dạng có thể đạt được 100 mai kim ram ban thưởng. Đương nhiên, thúc đẩy Willy nhanh chóng tiến đến nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là xưng hào giao diện thuộc tính khu động. Lần thứ nhất cùng Tuyết Văn Lộc loại này thành niên kỳ ma thú chính diện va chạm, nói không chừng sẽ thu hoạch được mới xưng hào. Lớn như vậy, Polar trong rừng rậm, không chỉ là chỉ có Willy một người thấy được tín hiệu tiễn phát ra tín hiệu. Cùng trong lúc nhất thời, cơ hồ phụ cận tất cả thợ săn đều phát hiện cái này một dị tượng. Tất cả mọi người ôm lấy cùng một cái ý nghĩ, đó chính là mau mau đuổi tới hiện trường. Tại đám thợ săn xem ra, vậy căn bản không phải Tuyết Văn Lộc, mà là hành động tài phú cách dù, dòng giã 100 mai kim ram. Bamers thiếu gia, Ole đại nhân, Polar trong rừng rậm bắn ra tín hiệu tiễn. Một vệ binh đột nhiên từ bên ngoài lều xông vào, đối trên ghế ngồi Bamers cùng Ole bẩm báo nói: hiện tại trong doanh địa chỉ còn lại có không đến 10 tên vệ binh. Còn lại đều đã toàn bộ phái đến Polar trong rừng rậm. Rất tốt, Bamers cùng Ole liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương hưng phấn. Chỉ cần tìm được Tuyết Văn Lộc tung tích, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Tụ họp lại còn lại sở hữu người, chúng ta cùng một chỗ chạy tới. Bamers đối vệ binh ra lệnh. Phải, vệ binh tuân lệnh về sau, vội vàng từ trong lều vải lui ra ngoài. Baymus cùng Ole trong lòng đồng thời buông lỏng. Tuyết Văn Lộc là keo nam tước, lần này tất cầm xuống mục tiêu. Nam tước đại nhân đối với cái này vô cùng coi trọng. Cái này trong lúc vô hình cũng cho bọn hắn tăng lên rất nhiều áp lực. Hai người mặc trang bị, đang muốn đi ra lều vải, lại đột nhiên nghe được lều trại bên ngoài phát ra vài tiếng kêu thảm. Baymus cùng Ole liếc nhau, vội vàng hướng bên ngoài lều đi đến. Màn cửa xốc lên, chỉ thấy một cái giữ lại mái tóc dài vàng óng thanh niên nam tử đứng tại doanh địa phía trước. Tay hắn cầm một thanh lưỡi rộng thập tự kiếm, bên người nằm vật xuống ba tên vệ binh, bên người còn bị còn lại 5-6 tên vệ binh vây quanh. Ngươi là Jarvis? Nhìn thấy thanh niên tóc vàng một nháy mắt, Ole mặt lộ vẻ nghiêm trọng chi sắc, một bức như lâm đại địch bộ dáng. Baymus nghe được tên Jarvis, trong mắt cũng hiện ra nồng đậm địch ý. Jarvis, Lam Kình Trấn Enton nam tước con cháu kiêm nhiệm đội thân vệ đội trưởng, có được chân chính kỵ sĩ lực lượng. Hắn hiện tại xuất hiện tại nơi này, chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là vì Tuyết Văn Lộc. Jarvis, người tại chúng ta Kim Cương Trấn trên lãnh địa động thủ là trái với quý tộc công ước, người không sợ keo nam tước đại nhân đi cáo trạng Lombard bá tước sao? Ole đã đem đặt ở thập tự giá chuôi nắm bên trên. Jarvis cười một tiếng, trái với quý tộc công ước, ta chỉ là đến Kim Cương Trấn tìm về thuộc về Enton nam tước đồ vật mà thôi. Nơi này không có thuộc về Enton nam tước đồ vật, mời ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Ole đã ngữ khí bất thiện, trong tay thập tự kiếm đã rút ra, thời khắc làm tốt lấy chiến đấu chuẩn bị. Jarvis cười lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt thu liễm, rời đi, có thể, trước đó, Ole các hạ, ta muốn cùng ngươi giao thủ, kiến thức một chút ngươi thực lực. Ole trong lòng run lên, hắn đã đoán được Jarvis mục đích, chính là vì kéo dài mình bước chân, cho Enton nam tước những người khác lưu lại cơ hội chém giết Tuyết Văn Lộc. Baymus, người đi trước bắt được Tuyết Văn Lộc, ta hất ra gia hỏa này về sau cũng sẽ chạy tới. Ole đối Baymus nói, được, Baymus cũng không do dự, mang theo mấy tên vệ binh trực tiếp hướng về Polar trong rừng rậm tiến đến. Jarvis cũng không ngăn cản, trong mắt của hắn chỉ có Ole một địch nhân. Tới đi, Jarvis đột nhiên bạo khởi, trong tay thập tự kiếm vung vẩy, một đạo kiếm khí màu trắng chém ra, Ole đối diện mà lên, trên thân đấu khí tung hoành, hẳn là ngay tại kề bên này, trước đó Willy khoảng cách tín hiệu tiễn phát ra địa phương cũng không xa, toàn lực chạy đến, bất quá dùng 5 phút, Willy đứng vững bước chân, hắn đã cảm giác được không khí chung quanh dần dần trở nên lạnh. Thế là bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm Tuyết Văn Lộc vết tích. Tại nơi đó, Willy mắt như chim ưng, lập tức thấy được cách đó không xa trên mặt đất in một chuỗi băng xương dấu móng. Cái này băng xương dấu móng đã hòa tan đại bộ phận, có chút thậm chí đã hóa thành hơi nước sấy khô, chỉ để lại một chút vết tích. Willy thấy thế, thuận dấu móng hướng phía trước tiến đến. Đột nhiên, Willy nghe được hét thảm một tiếng, không chút do dự, Willy tung trên thân cây, thuận tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con màu trắng bạc mang theo xanh đậm đường vân hươu sừng đỏ đứng ở đằng xa. Trước người của nó, chính là trước đó khiêu khích mình hươu, lúc này hươu, ngực cắm một đạo gần dài 1 mét băng chùy. Hàn khí từ băng chùy chỗ hướng hêu toàn thân lan tràn, rất mau đem hêu đông thành khối băng. Tuyết Văn Lộc dậm chân hướng về phía trước, một cước trà đạp tại đóng băng hêu đỉnh đầu. Xoạt, hêu trực tiếp hóa thành huyết nhục khối băng, rơi lả tả trên đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.